Sửa kiếp, chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tử Hiên nói là làm. Ăn hết phần canh củ sen xương sườn Giang Yếm Ly chuẩn bị cho Kim Quang Giao. Còn thuận tiện dẫn theo Kim Lăng tới chỗ Kim Quang Giao tìm hắn. A Lăng ăn một bát canh củ sen xương sườn xong thì đòi gặp đệ. A Ly cũng ngăn không được. Ta mới bất đắc dĩ đi tìm đệ. Ai ngờ. Hai. Trạch Phu Quân thật sự đáng tin cậy sao? Kim Tử Hiên nhìn Kim Lăng nhào vào ôm đùi Kim Quang Giao sau đó đòi tiểu thúc thúc bế. Kim Tử Hiên và Tiêu Gia để lại không gian riêng cho Kim Quang Giao cùng Tiêu Tình xong liền ở đại sảnh nói chuyện phiếm. Không bao lâu Tiêu Tình đã quay về một mình. Tiêu Tình cũng giải thích với nhị lão Tiêu Gia và Kim Tử Hiên. Là Trạch Phu Quân có chuyện quan trọng tới tìm Kim Quang Giao thương nghị. Nàng không tiện quấy rầy liền về trước. Lúc sau Kim Quang Giao liền đến xin lỗi Tiêu Gia. Uyển chuyển từ chối tâm ý của Tiêu Gia. Tiêu Gia nhìn ra được con gái mình vô tình. Cũng không hỏi lại gì. Uống chén trà xong liền không trì hoãn thời gian. Khách khách khí khí quay về Tiêu Gia. Kim Quang Giao sau đó nói với Kim Tử Hiên mình muốn về Điện Phương Phỉ thương lượng công việc với Lam Hy Thần liền đi trước một bước. Kim Quang Giao đi rồi. Giang Yếm Ly bưng canh củ sen xương sườn đồng thời dắt theo Kim Lăng tới đây. Còn nói với Kim Tử Hiên. A tiện gửi thư. Kim Tử Hiên vừa thấy là thư cho Kim Quang Giao hơn nữa Kim Lăng lại đòi tìm tiểu thúc thúc. Lúc này mới có cảnh Kim Quang Giao vừa đặt chân vào Điện Phương Phỉ Y đã theo ngay sau lưng. Kim Quang Giao nhẹ nhàng xoa tóc Kim Lăng. Nghe Kim Tử Hiên hoài nghi như vậy thật sự giờ khóc giờ cười. Tử Hiên huynh. Chính huynh cũng nói Trạch Vu Quân là đệ nhất phẩm mạo thế gia công tử. Nhị ca hành sự luôn luôn quang minh lỗi lạc. Huynh còn không tin. Kim Tử Hiên kéo tay Kim Quang Giao một phen. Nhưng, hai, vậy A Giao, chuyện của đệ và Trạch Vu Quân. Lam lão tiên sinh biết không? Kim Tử Hiên hỏi, nhưng lại vô tình nhắc nhở Kim Quang Giao. Nhớ lại ký ức của Lam Thừa Yến cùng lời y nói khi đó. Kim Quang Giao ít nhiều cũng hiểu vì sao từ sau xạ nhật chi trinh đến bây giờ Lam Khải Nhân có chút không thích mình. Có điều, giết Ôn Nhược Hàn chung quy không phải lỗi của hắn. Lam Khải Nhân lòng mang khúc mắc cũng không thể nề hà. Cũng giống như một mình Lam Khải Nhân không thể cứu được thương sinh khắp thiên hạ vậy. Kim Quang Giao không giết Ôn Nhược Hàn. Sau này cũng sẽ có một Ngân Quang Giao. Đồng Quang Giao giết chết Ôn Nhược Hàn. Chỉ có như thế xạ nhật chi trinh mới có thể kết thúc. Mới không có thêm nhiều sinh mệnh phải hy sinh. Kim Quang Giao lắc đầu nói. Lam lão tiên sinh hẳn vẫn chưa biết. Có điều vậy thì đã sao? Nhị ca thế nào đệ rất hiểu. Huynh ấy quyết định chính là nhận định. Cho nên khi Lam Hy Thần nói đã sinh ra tình cảm ượt quá giới hạn huynh đệ. Trong lòng hắn lập tức trở nên kiên định. Phần tình cảm kia cũng chui từ đáy lòng lên. Không còn trốn tránh, cũng không cố tình che giấu. Yêu on sâu like, edit, quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung by Siro Ihio. Edit, quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss TH, 189K, 30, 6K, Hán Việt, khoái xuyên nghịch tập, thần bí boss, biệt loạn liêu tác giả, Vân Phi mặc nguồn, wikidic.com, người đăng. Ánh Nguyệt, Editor, Bạch Diệp Thảo, Siro Ihio, Tình, Đam Mỹ, Hoàn, Mỹ Nhân Sư Đệ Không Bình Thường by Kimochi 175. Đam Mỹ, Hoàn, Mỹ Nhân Sư Đệ Không Bình Thường. 61, 5K, 3, 4K, Tên, Mỹ Nhân Sư Đệ Không Bình Thường tác giả. Niên Yến Niên Yan Edit, Lan Lan, Wattpad, Kimochi 175. Beta, Fiudu 97 thể loại, Đam Mỹ, Cổ Đại, Trọng Sinh, He, Tu Tiên, Chủ Thụ, 1, Ta Trở Thành Anh Trai Của Nữ Chính Ngược Văn, Lưu Cầu Hoa by Holy Thuan Khiết, Ta Trở Thành Anh Trai Của Nữ Chính Ngược Văn, 415K, 35K, Tác Giả, Lưu Cầu Hoa thể loại, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Niên Hạ, Cung Đình Hầu Tước Dịch. Hồ Ly Thuần Khiết Bìa, Trịnh Châu Anh Thế Tử Vĩnh Ninh Công Quân Hoài Lang Được 1, MDTS, Ma Đạo phát sóng trực tiếp thể Hoàn by Ianoi MDTS. Ma Đạo phát sóng trực tiếp thể Hoàn 24 6K 1K. Tác giả Kiệt Kiệt Oa. Ma Đạo phát sóng trực tiếp thể thời gian tuyến bắn ngày chi trinh sau. Cha mẹ tổ thượng tuyến kết cục đương nhiên đại đoàn viên. Nhưng là cốt truy, đam mỹ, trái tim ta đã không còn dành cho mấy người. Bài hưu phát phát, đam mỹ, trái tim ta đã không còn dành cho. 13, 4K, 725, TG, Miu Nhi, thể loại, nhất thụ đa công, ngược, nữ phụ bạch liên hoa, ngoại truyện có hát. Trung khuyển công ích bá đạo công ích gian xảo công ích lạnh lùng công ích hồ ly. Đồng nhân, đế vương công lược by Mikio Suzuki. Đồng nhân, đế vương công lược. 6, 2K, 379. Các nhân vật trong truyện không thuộc về mình. Họ thuộc về ngữ tiếu lan san nhưng số phận của họ là do mình quyết định. Vui lòng không re-up truyện của mình khi chưa xin. Edit. Sau khi sống lại liên hôn với chú của nam chính by Lewix WX Edit. Sau khi sống lại liên hôn với chú của 110K 16 5K. Tên gốc trọng sinh sau cùng nam chủ thúc thúc liên hôn. Tác giả Đào Lý Xanh. Ca thể loại đam mỹ hiện đại trọng sinh xuyên thư niên thượng sinh tử văn hào môn thế Kim Tử Hiên trầm tư. Dù sao đệ đệ mình đã bị Lam Hy Thần quấn chặt lấy rồi. Mỹ nhân cỡ nào cũng không cần. Chỉ nhận định vị nhị ca này. Đồng thời trong lòng nảy lên một nỗi bi ai. Kim Tử Hiên không khỏi đỏ hốc mắt. Ta đây làm huynh trưởng. Chỉ có thể giao A Giao cho Trạch Vu Quân thôi. Về sau nếu Trạch Vu Quân ức hiếp A Giao. Nhất định phải nói cho huynh trưởng. Kim gia không sợ Lam gia của hắn. Kim Lăng thấy dáng vẻ của phụ thân, ôm chặt đùi Kim Quang Giao học lại y hệt. Tiểu thúc thúc không phải sợ Trạch Vu Quân, còn cùng cha và mẫu thân còn có cữu cữu sẽ bảo vệ thúc. Kim Quang Giao bỗng sinh ra ảo giác mình như một cô con gái nhà lành sắp phải gả cho ác bá. Người trong nhà khóc lóc không thôi, tức khắc bị hai phụ tử này chọc cười. Chớp chớp mắt với Kim Lăng, yên tâm đi A Lăng. Tình cảm giữa tiểu thúc thúc và Trạch Vu Quân rất tốt. Huống hồ tiểu thúc thúc còn là tiên đốc đấy. Trạch Vu Quân làm sao ức hiếp tiên đốc được. Kim Lăng cảm thấy có lý. Ra sức gật gật đầu. Kim Quang Giao bắt đầu nói sang chuyện khác. Lúc nãy Tử Hiên huynh tới điện Phương Phỉ. Có phải định nói với đệ Ngụy Vô Tiện gửi thư không? À, đúng. Suýt nữa quên mất. Kim Tử Hiên lấy trong tay áo ra một phong thư đưa cho Kim Quang Giao. Kim Quang Giao mở thư đọc lướt qua. Biết ý Ngụy Vô Tiện liền xoay người bế Kim Lăng lên. Kim Lăng chui vào lòng Kim Quang Giao liền nghe Kim Quang Giao ôn hòa nói với bé. A Lăng, con có muốn theo tiểu thúc thúc đi tìm đại cữu cữu? Sau đó chơi với Ôn Huyền không? Hai mắt Kim Lăng tức khắc sáng lên. Nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Sợ hãi liếc qua Kim Tử Hiên. Lại cọ cọ bả vai Kim Quang Giao. Tiểu thúc thúc. Con thật sự có thể đi sao? Đương nhiên, Kim Quang Giao cười đến dịu dàng. A Lăng muốn đi thì ôm cổ tiểu thúc thúc nào. Kim Lăng nghe xong nháy mắt vòng tay ôm chặt lấy cổ Kim Quang Giao. Giọng nói mang theo hưng phấn. Con muốn cùng đi với tiểu thúc thúc. Kim Tử Hiên đồng ý xua xua tay. Đi đi, nhớ về sớm một chút. Nói xong Kim Tử Hiên lại nhìn thoáng qua Kim Lăng. A Lăng. Con phải bảo vệ tốt cho tiểu thúc thúc, bằng không trở về sẽ bị đét mông. Nhớ chưa? Vì thế Kim Lăng vui vẻ lắc lắc cẳng chân hứa với Kim Tử Hiên. Sau đó được Kim Quang Giao ôm ra cửa phòng, thấy Lam Hy Thần đang đứng cách đó không xa nhìn về phía họ. Kim Lăng kéo kéo tay áo Kim Quang Giao. Tiểu thúc thúc, Trạch Vu Quân cũng đi ạ, Kim Quang Giao gật gật đầu. Ôm Kim Lăng đi đến trước mặt Lam Hy Thần liền đưa Kim Lăng cho Lam Hy Thần ôm. Nhị ca, lát nữa ngự kiếm, nhiệm vụ mang theo Kim Lăng phải nhờ vào huynh rồi. Kim Quang Giao bởi vì hồn phách bị hao tổn linh lực không đủ. Miễn cưỡng chỉ có thể tự ngự kiếm thôi. Linh lực của A Giao chưa hoàn toàn khôi phục. Cứ để ta, Kim Quang Giao thấy Lam Hy Thần vươn tay mời mình, không từ chối. Vì thế Kim Lăng bị kẹp giữa Lam Hy Thần và Kim Quang Giao. Lam Hy Thần ngự kiếm chở ba người cùng nhau hướng tới Loạn Táng Cương của Ngụy Vô Tiện mà đi. Mới vừa vững vàng xuống khỏi thân kiếm, Kim Lăng đã thấy Ngụy Vô Tiện từ thật xa chạy tới còn vẫy tay không ngừng. Sau đó bị Ngụy Vô Tiện ôm lấy, gương mặt còn bị Ngụy Vô Tiện chà đạp. Ngụy Vô Tiện vừa thơm chùn chụt vừa nói: "Cháu trai Kim Lăng bé bỏng đáng yêu của ta, nào nào nào, để đại cữu hôn con nào." Kim Quang Giao chờ Ngụy Vô Tiện hôn đủ rồi mới chậm rãi mở miệng: "Ngụy công tử, mọi việc đã làm tốt rồi chứ?" Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, liếc qua Lam Hy Thần một cái sau đó nghiêm mặt nói: hôm trước Ôn Ninh và Ôn Tình đến trấn Lai Thụ phát hiện một thi thể bị rút hồn phách liền đem tiểu tử đó về. Thi thể còn mới nên có thể đưa hồn vào. Bây giờ người đang ở chỗ đất trồng rau tung tăng nhảy nhót kia. Hồn phách bị rút ra. Kim Quang Giao nhíu mày. Ngụy Vô Tiện biết Kim Quang Giao nghi ngờ, giải thích, hỏi thăm người trên trấn thì biết được chủ nhân của thi thể đó tên La Sầu. 3 năm trước tu tà đạo, ta cố ý đi tra xét cũng không phát hiện cái gì dị thường. Hẳn là đã làm giao dịch gì với tà vật dẫn đến hồn phách bị ăn mất. Hồn phách không triệu hồi được, cũng không tìm được tà vật. Hơn nữa người đó không thân không thích, thế nên mới bị chúng ta mang về. Cách chương.